Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 63, bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa đến nửa tháng nữa là tới đêm diễn. Thể lực của Thư Diêu đã dần hồi phục. Ngày một tốt hơn, cô bắt đầu ghi hình quá trình luyện tập vũ đạo của cả nhóm Healer. Sau đó tua nhanh lại để quan sát kỹ từng động tác vừa là vũ công tham gia biểu diễn. Cô cũng đồng thời là người hướng dẫn, nghiêm khắc sửa từng lỗi nhỏ cho các thành viên. Dưới sự giám sát chặt chẽ ấy, trạng thái của Healer cũng từng bước được nâng lên, tiến bộ thấy rõ. Thế nhưng không ai ngờ, mạng xã hội lại bất ngờ bùng nổ với những thông tin tràn lan về Thư Diêu. Hôm đó là thứ sáu, cuối tháng 11 ở Đế Đô đã lạnh đến mức khiến người ta chẳng muốn rời khỏi nhà. Giờ tan tầm cận cuối tuần, đường phố ùn tắc kéo dài, xe cá nhân lẫn taxi đều mắc kẹt trên những cây cầu vượt, đèn hậu đỏ rực xếp thành hàng dài bất tận. Thư Diêu vừa mới về nhà không lâu, tắm bằng nước nóng mới xua bớt cái lạnh buốt giá ngoài kia. Đúng lúc đang pha trà, cửa vang lên tiếng khóa vân tay. Tách, một cái, cô ngoái đầu lại, thấy sáu chàng trai mặt mày căng thẳng bước nhanh vào nhà. Sầm Nguyệt Bạch ngồi trên xe lăn là người có sắc mặt kém nhất. Rất hiếm khi thấy cậu tức giận đến vậy. Chuyện gì vậy? Mỗi người một vẻ buồn bã như công ty sắp phá sản đến nơi vậy. Thư Diêu tay vẫn cầm ấm trà đỏ au bốc khói. Nhìn họ chui vào nhà như trốn rét. Vẫn chưa mất đi sự tiếu táo vốn có. Vừa hay pha trà xong rồi đấy. Qua uống chút cho ấm người nào. Sáu chàng trai hôm nay chẳng còn nét hoạt bát thường ngày. Thậm chí cả Lục Hân nhỏ tuổi nhất cũng chỉ im lặng. Họ ngồi xuống sofa. Người nọ nhìn người kia. Cuối cùng vẫn là Sầm Nguyệt Bạch mở lời. Thư lão sư, cô xem tin tức trên mạng chưa hả? Vừa tắm xong nên chưa để ý. Thư Diêu đặt ấm trà lên bàn trà, lôi điện thoại trong túi áo ra. Lại có tin tiêu cực gì à? Sầm Nguyệt Bạch lắc đầu, ngập ngừng. Không phải, mà là đột nhiên có rất nhiều tin tức về cô bị lan truyền. Tôi có gì mà người ta phải đào bới cơ chứ? Thư Diêu cúi đầu lướt điện thoại. Quả nhiên, trên mạng tràn ngập những hình ảnh thời cô còn nhảy ba lê, có cả bài viết nước ngoài khi cô giành giải thưởng năm 14 tuổi. Thiên tài ba lê châu Á, chỉ mới đọc lướt qua vài dòng, Thư Diêu đã thấy khó chịu. Cô mà là thiên tài gì chứ? Từ 3 tuổi đã bắt đầu luyện tập, đến cả một trái bí đao cũng biết múa nếu bị huấn luyện như vậy. Ngoài những thông tin về ba lê, còn có chuyện cô vừa mới trải qua ca phẫu thuật gần đây. Dù không phải xì căng đan, nhưng rõ ràng là đám tin tức ấy đang tâng bốc cô lên tận mây xanh. Lúc thì gọi cô là thần đồng ba lê, lúc lại nói cô vừa có nhan sắc vừa có tài năng, rồi thì vừa mới phẫu thuật xong đã nỗ lực hết mình hỗ trợ Healer. Quả nhiên những người xuất sắc đều kết giao với người xuất sắc. Xem đến đây, Thư Diêu bất giác nhíu mày. Sáu người ngồi trên sofa nghe thấy thế, tim đồng loạt trùng xuống. Họ đều rất trân trọng Thư Diêu, thậm chí xem cô như người chị ruột. Hoặc còn hơn thế. Ngày trước, trong một lần nói chuyện, cô từng vô tình để lộ mình không thích ba lê, cũng chẳng muốn nhắc tới quá khứ ấy. Vì thế nên khi những thông tin này bị lôi ra ánh sáng, họ vô cùng lo lắng cô sẽ khó chịu. Huống hồ, Thư Diêu đâu phải minh tinh giải trí, cô chỉ là một người bình thường. Từ chuyện nhảy múa đến ca phẫu thuật, đều là đời tư cá nhân, giờ lại bị phơi bày công khai như thế chẳng khác nào bị soi mói. Xâm phạm nghiêm trọng đến sự riêng tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả các chàng trai khi mới nổi tiếng cũng đã từng khổ sở rất lâu mới thích nghi được với ánh nhìn công chúng, họ hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. Trước khi đến đây, Sầm Nguyệt Bạch đã gấp rút đi tìm cấp trên công ty. Quản lý Triệu Nhã và các lãnh đạo đã cam đoan những tin tức kia không phải do công ty tung ra để tạo nhiệt độ, họ cũng đang điều tra người phát tán. Lo sợ Thư Diêu sẽ không vui, sáu người lập tức nhờ xe của công ty chở đến, nhưng giữa đường lại kẹt xe, mất nửa tiếng vẫn chưa thoát khỏi cầu vượt. Cả đoạn đường, ai cũng nóng ruột như lửa đốt, giờ thấy cô nhíu mày, bầu không khí trở nên căng như dây đàn. Lục Hân lập tức lên tiếng, ba ngón tay giơ cao như tuyên thệ. Thư lão sư, thật sự không phải công ty làm, bọn em đã xác nhận rồi. Tuyệt đối không phải bên mình tung ra, đúng đó. Chị Triệu cũng bảo không phải chiêu trò gì cả, không biết ai đã tiết lộ chuyện này. Cô đừng giận mà, tại tụi em liên lụy, cô chắc là không thích bị bới móc đời tư như vậy đúng không? Công ty đang cố gắng gỡ tin, nhưng vì không phải tin xấu nên nó lan nhanh lắm, cũng hơi khó xử lý. Mỗi người một câu, nói tới tấp, đến khi Thư Diêu ngẩng đầu, giơ điện thoại ra cho họ xem. Xem này, người ta viết cái gì đây? Vị thư siêu lão sư này từng trải qua phẫu thuật hậu môn. Đọc đến nửa câu, Đại Sâm bật cười. Còn sai chính tả nữa chứ? Đây là cái nhà truyền thông nào thế? Buồn cười quá, hậu môn, thật ra là vừa phẫu thuật xong, thư diêu nhăn nhó, tôi phẫu thuật dạ dày, viết kiểu này dễ gây hiểu lầm lắm đó. Tôi là thiếu nữ đó, sao có thể để thiên hạ hiểu nhầm kiểu này được? Thấy thư diêu không phải tức giận vì bị xâm phạm đời tư, sáu chàng trai cuối cùng cũng thở phào. Sầm Nguyệt Bạch vẫn mang theo chút áy náy, thư lão sư, đều là do em mà ra. Thư diêu khoát tay, tỏ vẻ không sao cả. Cô lại nâng ấm trà, rót cho mỗi người một tách hồng táo kỳ tử ấm nồng. Tôi là người như vậy đấy, có chuyện sẽ để tâm. Ví dụ như mấy đứa này, hay như Chu Minh Viễn. Nhưng cũng có chuyện tôi chẳng bận lòng đâu. Ví dụ như mấy bài báo mạng vớ vẩn này. Cô ngừng một chút, ánh mắt nghiêm nghị hơn. Việc cần làm nhất lúc này là chúng ta phải khiến đêm diễn ấy thành công rực rỡ. Trương Sĩ Trạch là người giàu cảm xúc, đôi mắt lập tức hoe đỏ. Vừa định lao tới ôm Thư Diêu thì đã bị Kim Minh Hiên nắm cổ áo kéo lại. Kim Minh Hiên lập tức cảnh báo, đừng có ôm, lát nữa anh Chu về nhìn thấy, không đánh gãy xương cậu mới lạ đấy. Anh ấy đâu phải người thô bạo gì, anh Chu dịu dàng lắm mà. Thư Diêu bật cười, nhớ tới gương mặt trắng nhợt lạnh lùng của Chu Minh Viễn. Một người mang khí chất như núi băng kia, chỉ vì mỗi ngày sau khi luyện vũ đạo xong lại tiện tay mua cho mọi người vài chai đồ uống. Thế mà lại bị gọi là sư mẫu dịu dàng, thật ra cái danh sư mẫu chỉ là đùa cho vui, bình thường mấy chàng trai kia vẫn nghiêm túc gọi anh là anh Chu. Lục Hân ngó quanh một vòng, không thấy bóng dáng Chu Minh Viễn đâu, bèn hỏi, sao anh Chu không có ở nhà à? Thư Diêu lập tức nghiêm mặt, giọng đầy nghiêm trọng, anh Chu của mấy đứa đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Cô vừa dứt lời, cửa ra lại vang lên tiếng động lạch cạch, lần này không phải tiếng tít nhẹ nhàng của khóa vân tay, mà là tiếng chìa khóa vặn chậm chạp, có phần vụng về. Một lát sau, Chu Minh Viễn xuất hiện ở cửa ra vào, tay xách theo một túi to nặng nề đầy đồ nướng nóng hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị đặc trưng của than củi, thìa là và ớt cay theo làn gió lạnh ngoài cửa ùa vào, khiến mấy cậu trai ngồi trong phòng nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ đi mua đồ nướng thôi mà nói cứ như đang thực hiện nhiệm vụ mật của tình báo quốc tế vậy. Gần đến ngày biểu diễn, lịch trình của Hiller dày đặc các hoạt động thương mại, ngày mai còn có một buổi ghi hình. Ai cũng phải giữ chế độ, tránh xa các món nướng nhiều dầu mỡ này. Chỉ riêng Thư Diêu là chẳng ngại, vốn đã gầy, gần đây còn luyện nhảy liên tục đến mức sụt mất 4 cân, giờ là lúc cần phải tẩm bổ gấp. Cô hí hửng mở từng món đồ trong túi nướng, từ xiên thịt cừu bọc giấy bạc đến chim cút nướng đặt trong hộp nhựa, rồi tiện tay ném cho họ vài lọ yến sao. Đến lúc phong thủy luân chuyển rồi, hôm nay đến lượt tôi ăn, các cậu nhìn ha ha ha. Chu Minh Viễn đứng bên cửa sổ liếc cô một cái, khóe môi khẽ cong lên. Sầm Nguyệt Bạch ngồi trên xe lăn bên cạnh anh, khẽ thở dài. Cô Thư lúc nào cũng khiêm tốn, nếu không phải do tai nạn xe của tôi, chắc cũng chẳng bị lộ ra chuyện múa ba lê hay phẫu thuật đâu. Phía bên kia, Thư Diêu đang trêu chọc Lục Hân. Lục Hân hét ầm lên đòi một xiên gân bò nướng. Thư Diêu liền đứng cả lên ghế sofa, giơ cao một xiên lên trời như chiến lợi phẩm, trêu tức. Không cho, cậu mà ăn, ngày mai chị Triệu lại bảo tôi dạy hư mấy đứa thì sao? Chu Minh Viễn lắc đầu, nghiêng sang nói với Sầm Nguyệt Bạch. Đừng tự trách, có khi không phải vì các cậu. Mà là vì tôi, từ lúc bước vào nghe nói về vụ dò dỉ tin tức, trong lòng Chu Minh Viễn vẫn luôn suy nghĩ. Thông tin dò dỉ trên mạng chỉ có chuyện múa ba lê và phẫu thuật của Thư Diêu đều là những điều tích cực, chẳng ai tự dưng tung hô một người bình thường đến vậy. Thậm chí, anh còn cảm nhận được chút gì đó giống như dìm chết trong lời khen. Nếu thật sự muốn đào tin tức nóng hổi về Thư Diêu, đáng lẽ phải là chiếc nhẫn cưới trên tay cô bằng chứng cho cuộc hôn nhân lặng lẽ bước vào nhà họ Chu, một lễ cưới không có ai đứng cạnh. Thế mà người tung tin lại chẳng dám nhắc một chữ về Chu Minh Viễn, như thể sợ chọc vào nhà họ Chu. Nhà họ Chu vốn không dính dáng gì tới giới giải trí, nếu không có liên quan, việc dè chừng như thế cũng thật vô lý. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Minh Viễn càng tin rằng mục tiêu thật sự là anh. Dùng chiêu nâng lên thật cao, rồi chờ người ta rơi xuống. Một vết dạn nhỏ là đủ khiến công chúng quay sang công kích. Anh đã từng trải qua không ít hiểm cảnh, bản thân không sợ bị tổn thương, nhưng không thể lấy sự an toàn của Thư Diêu ra đánh cược. Lỡ như cô lại bị nhốt trong thang máy, lỡ như phanh xe lại trục trặc, lỡ như cô gặp chuyện ngoài ý muốn, không thể lên sân khấu. Vậy thì những kẻ từng khen ngợi cô liệu có quay sang chỉ trích, giày xéo? Chu Minh Viễn càng nghĩ càng cau mày, dứt khoát liên lạc với Sở Duật mượn hai vệ sĩ, ngay cả Bạch Hủ cũng quay về. Giờ đây mỗi lần Thư Diêu ra ngoài đều có xe chuyên dụng của Healer đến đón, dù sao cũng là nhóm nhạc hot nhất hiện nay, có ai muốn ra tay cũng phải cân nhắc đến danh tiếng của nhóm. Trên xe có Sở Duật, hai vệ sĩ và cả Chu Minh Viễn đã là tầng bảo vệ thứ hai. Bốn người đàn ông, không ai dám lơi là. Chu Minh Viễn gần như không rời Thư Diêu nửa bước, thậm chí cô vào nhà vệ sinh, anh cũng đứng ngoài chờ. Có lần cô ở trong đó hơi lâu vì nhận cuộc gọi quảng cáo, vừa bước ra đã thấy gương mặt lạnh lùng của anh, nhìn thấy cô liền nhẹ nhõm thở phào. Thư Diêu cười, khoác tay anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Viễn cưa cưa này, có phải tụi mình hơi nghiêm trọng hóa vấn đề không? Mỗi lần em ra ngoài, cứ như hoàng thượng đi ấy. Vì hành tối hôm trước, cô còn mơ mình là công chúa thất lạc của một gia tộc tỷ đô nữa cơ. Thế nhưng, trước sự trêu chọc ấy, Chu Minh Viễn chẳng hề lơi lỏng, ngược lại càng đến gần ngày biểu diễn, anh càng cảnh giác hơn. Ba ngày trước buổi diễn, Thư Diêu tắm xong chuẩn bị lên phòng ngủ ở tầng 2, Chu Minh Viễn cũng đi theo lên, kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các cửa sổ rồi mới yên tâm. Cô mặc áo ngủ lông san hô mềm mịn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cổ áo dày sụ, quay sang nhìn anh. Minh Viễn cưa cưa à, hay là anh ngủ luôn với em đi? Đồng giường cộng trầm, bảo vệ thế mới triệt để chứ, phải không? Cách chương.